Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, tân nhân ở quỳ lại sau hoàng hậu lúc sau, liền y theo quy củ bắt đầu hướng thuộc phi cùng đức phi thỉnh ân. Lễ tất lúc sau mới xem như tân nhân lần đầu tiên thỉnh ân kết thúc. Nguyên bản còn muốn đi thái hậu trong cung thỉnh ân. Nhưng nhân thái hậu thân mình không khỏe liền miễn hôm nay thỉnh ân. Ngày mai, các ngươi liền bắt đầu thị tẩm, quy củ, các ma ma đều giao quá. Bổn cung liền không hề để điểm money thời điểm không còn sớm. Liền đều tan đi, hoàng hậu nói xong. Ở dung ma ma nâng hạ đứng dậy rời đi chính điện. Chậm rãi đi nội thất, cung tiễn hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu rời đi sau, chúng phi tần cũng liền theo thứ tự rời đi. Hôm nay cảnh nhân cung có thể nói là hoa đoàn cẩm thúc a. Trước không nói tân nhân dung nhan tư sắc như thế nào. Chỉ xem hậu cung vốn có phi tần cái nào không phải trang phục lộng lẫy tham dự. Mỗi người mỗi vẻ nha, thục phi tươi đẹp tinh xảo, đức phi đạm mạc cao nhã. Lệ phi vũ mị quyến rũ, thiến quý cơ nhu nhược tiêm mỹ, lục chiêu nghi dịu dàng động lòng người, tôn quý tần tài văn chương lộ ra ngoài, diệp tiệp dư kiều mị diễm lệ. Nhìn nhìn lại tân nhân, tuy rằng phần lớn điệu thấp, nhưng vẫn như cũ giấu không được điệu thấp hạ phong hoa. Huống chi còn có đường hoàng hoa lệ diệp thường mân. Thoát tục tuyệt mỹ tiêu nhụy ni, xuất trần xa hoa mộc vận chỉ cùng tươi mát cao nhã chu kỳ. Nếu làm người đứng xem đó là mở rộng tầm mắt, nhưng nếu như đang ở trong đó, đó chính là phong dũng mây di chuyển. Muội muội, mấy ngày không thấy, càng thêm động lòng người. Đi ở mặt sau tiên lạc tích xảo tiểu yên yên mà bước nhanh đuổi kịp thẩm ngọc quân trêu ghẹo nói. Tiền thường tại hảo, tiền thường tại mới là càng ngày càng xinh đẹp đâu. Ấn quy củ tiên lạc tích là phải hướng nàng hành lễ, càng không thể xưng nàng vì muội muội. Rốt cuộc nàng hiện tại vị phân có thể so tiên lạc tích cao. Nếu nàng lời nói không biết, Thẩm Ngọc Quân cũng không tính toán cùng nàng so đo. Hiện tại tất cả mọi người đều còn không có thị tẩm. Nhưng xem ngày sau đi, hai vị muội muội nói cái gì? Như vậy cao hứng, một bên Phùng Yên Yên cũng đi theo đi lên đáp ngữ. Một thân thấm lan sắc gấm váy dài, tà váy thượng thêu trắng tinh điểm điểm hoa mai. Dùng một cái màu trắng gấm đai lưng đem kia bất kham nắm chặt nhỏ dài sở eo thúc trụ. Gãi đúng chỗ ngứa phác họa ra Phùng Yên Yên kiều mỹ. Thẩm Lương Viện hảo, tuy nói có chút có lệ, nhưng rốt cuộc uốn gối. Phùng quý nhân không cần đa lễ, Thẩm Ngọc Quân không tính toán cùng các nàng cãi cọ. Ta trong cung còn có việc. Liền đi trước một bước, nói xong liền không làm dừng lại mà đi rồi. Tác giả có lời muốn nói. Khó khăn chờ đến nửa đêm hai điểm. Lần đầu tiên viết cổ văn, có không đủ chỗ, thỉnh đại gia nhiều hơn cho ý kiến. Vô cùng cảm kích, moa moa, cảm ơn các vị người đọc. Chương 8. Hai người nhìn Thẩm Ngọc Quân đi ra, mấy ngày không gặp. Ngươi đảo càng thêm không quy củ, Phùng Yên Yên thấp giọng thuyết giáo tiên lạc tích. Hai người ở khuê trung chính là bạn tốt, hiện tại lại cùng nhau vào cung, quan hệ tự nhiên cũng liền càng thêm thân cận, liền không biết về sau còn có thể hay không vẫn luôn như vậy đi xuống. Tiên lạc tích vặn trụ Phùng Yên Yên cánh tay trái đô miệng nói, tỷ tỷ ngươi đừng nói ta. Chẳng lẽ ngươi cam tâm hướng nàng hành lễ? Ngươi cũng biết nhà ta cùng nhà nàng quan hệ, minh thượng là thông gia, nhưng thực địa, ta kia cô đã hơn 20 năm không hề đặt chân nhà mẹ đẻ, Thẩm gia cùng Tiền gia sự. Phùng Yên Yên vẫn là biết một ít, cũng không biết hoàng thượng là như thế nào phong nàng như vậy ra thế, thế nhưng phong lương viện chính là a. Muốn nói tỷ tỷ phong lương viện còn kém không nhiều lắm. Nàng, ta chính là có chút không phục. Phong Yên Nhiên nghe vậy, tuy nói trong lòng cũng có chút không cam lòng, nhưng rốt cuộc ngoài miệng không như thế nào nhiều lời. Chỉ là Kiều Tiếu lại thích hợp nhân lại cái chán. Muội muội về sau vẫn là phải hảo hảo ấn cung quy hành sự. Tiên Lạc Tích nhẹ nhàng lôi kéo Phùng Yên Nhiên ống tay áo, trên mặt tươi cười tươi đẹp mà nói: muội muội cần tuân tỷ tỷ dạy bảo. Hai người lại cùng nhau hàn huyên chút trong cung sinh hoạt. Phùng Yên Nhiên cùng Tiên Lạc Tích đi vào Lưu Vân Cung Tây Trắc Điện Phùng Yên Nhiên chỗ ở. Phùng Yên Nhiên dẫn đầu nói: hôm nay ngươi nhưng nhìn thấy, tỷ tỷ nói chính là. Tiên Lạc Tích lúc này bắt đầu giả bộ hồ đồ, còn có thể là cái gì? Diệp Uyển Dung cũng liền thôi, rốt cuộc có Thái Hậu cùng Thừa Ân Hầu Phủ ở trống. Nhưng nàng Tiêu Nhụy Ni tính thứ gì? Lớn lên một bộ yêu tinh dạng, tỷ tỷ nói cẩn thận. Nơi này là Hoàng Cung. Tiểu tâm tai vách mạch rừng, Tiên Lạc Tích nhỏ giọng khuyên nhủ. Tỷ tỷ nếu là xem bất quá, thả xem ngày sau liền bãi. Cố kỵ nàng người nhưng nhiều lắm đâu. Ngày mai tân nhân liền phải bắt đầu thị tẩm. Tỷ tỷ cần phải hảo hảo chuẩn bị nha. Tranh thủ nhất cử đoạt được hoàng thượng sủng ái, Tiên Lạc Tích có chút cười xấu xa mà nói. Phùng Yên Nhiên nháy mắt mặt đỏ hờn dỗi nói: hảo ngươi cái cô gái, thế nhưng trêu ghẹo ta tới, xem ta không xé lạn ngươi miệng. Hai người cứ như vậy cười đùa lên. Thẩm Ngọc Quân trở lại Thiêm Hy lâu sau, vào chút ngự tiện phòng đưa tới táo đỏ cháo, liền vào nội thất nghỉ ngơi. Trong đầu hồi phóng hôm nay đủ loại, không cấm khơi mào khóe miệng cười khẽ. Quả nhiên, có thể tiến hậu cung đều không phải đơn giản. Ngày mai đã có thể muốn náo nhiệt lâu. Ngày thứ hai giờ thân đi ngự thiện phòng bắt lấy ngọ trà thu cúc sau khi trở về, tiểu tâm mà nhìn Thẩm Ngọc Quân hồi báo: hoàng thượng phiên Diệp Uyển Dung thẻ bài, tình lý bên trong chuyện này. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường, không hề có bất luận cái gì khác thường. Buông trong tay đại vũ tứ phương chí, tiếp nhận chúc vũ đệ đi lên ướt khăn, xoa xoa tay, liền bắt đầu liền sữa bò trà ăn thu cúc từ ngự thiện phòng lấy về tới đậu phụ vàng. Phòng chừng đêm nay sẽ có rất nhiều người ngủ không được đi. Thu cúc thực may mắn nhà mình chủ tử thấy rõ, không tranh này nhất thời chi khí. Lúc này, ở tại Duyên Hy cung Đông Trắc Điện, Tiêu Nhụy Ni nghe xong tiểu thái giám đáp lời, xua tay làm hắn đi xuống sau, rất là bình tĩnh: tiểu chủ, ngài đừng lo lắng, hoàng thượng chỉ là cố thái hậu thôi. Đại cung nữ phỉ thúy thật cẩn thận điểm đến, liền sợ tiểu chủ phát hỏa. Nhà mình tiểu chủ này diện mạo cho dù ở mỹ nữ như mây hậu cung cũng là đáng chú ý. Này Tịnh Ninh cư đôi mắt quá nhiều, cũng không thể bị truyền ra cái gì nhàn thoại tới. Biết, ta không lo lắng, chỉ là xem không được Diệp Thường Bân cuồng vọng bộ dáng. Trước từ nàng cao hứng mấy ngày đi, ta mắt nhìn, này hậu cung không một cái đơn giản. Nàng như vậy hành sự, có hại là sớm hay muộn. Tiêu Nhụy Ni cười lạnh đến. Thanh Trúc Hiên, Mộc Vận chỉ nghe xong tin tức sau, liền buông trong tay thơ ca, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn đối diện bên cửa sổ một tảng lớn rừng trúc không nói một lời. Tiểu chủ, ngài tốt như vậy, hoàng thượng sẽ chiếu cố ngài, ngài liền không cần nghĩ nhiều. Mây Tía lớn mật khuyên giải ân ủi nói: nhà mình tiểu chủ tự lần đầu tiên ở quốc công phủ gặp qua hoàng thượng sau, liền tình hãm trong đó, 3 năm trước đây Tuyển Tú hủy bỏ sau, dứt khoát kiên quyết mà cự tuyệt trong nhà vì này ân bài hôn sự. Khăng khăng lại chờ 3 năm, cũng may hiện tại tâm tưởng sự thành, không bạch trì hoãn niên hoa. Mộc Vận chỉ tự diệu nói, ta không có việc gì, đã sớm biết sẽ như vậy, lòng ta cũng chỉ bất quá là gia niệm thôi. Nếu lúc trước ta khăng khăng tuyển con đường này, kia hiện tại ta liền sẽ không lùi bước, mong được người chung tình. Đầu bạc không cách xa, chỉ là nàng này một lòng người, chỉ sợ chỉ là nàng cam tâm tình nguyện đi. Ngày kế lâm chiều sau, bên người hoàng thượng Lộ Công Công liền truyền đến ý chỉ. Diệp Thường Bân từ ngũ phẩm Tần lên tới chính ngũ phẩm Đức Dung. Thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Thị tẩm một ngày liền thăng một cái vị phân. Tuy nói tân tiến phi tần lần đầu tiên thị tẩm sau, hoàng thượng nhiều ít đều sẽ có ban thưởng. Nhiều nhất chính là tiến hai cái vị phân, ít nhất cũng có không thưởng. Nhưng lần đầu tiên thị tẩm liền thêm con số cũng là có chút đục lỗ. Hoàng thượng vẫn là nhớ ai ra. Diệp Thái Hậu ở Từ Ân Cung nghe xong bên người Hoa Ma Ma được đến tin tức sau nói, ai ra cũng không trông cậy vào Mân Nhi sủng quan Lục Cung, nhưng tốt xấu có thể có một đứa con, làm Diệp ra ngày sau có đến dựa vào là được. Cũng không biết Mân Nhi có hay không kia phúc khí. Thái Hậu nói nơi này, ngữ điệu biến lạnh một chữ thì thầm, hy vọng Mân Nhi ngàn vạn không cần giống ai ra giống nhau, làm Thái Hậu cũng muốn phụ thuộc, xem người xem sắc nương nương, ngài vạn không thể lại nhọc lòng mệt nhọc, Diệp Đức Dung là cái tốt, ngài cứ yên tâm dưỡng hảo tự cái thân mình quan trọng. Dược mau lạnh, lão nô hầu hạ nương nương mau chút ăn vào đi. Hoa Ma Ma bưng tới dược hầu hạ Thái Hậu. Thẩm Ngọc Quân nghe xong tin tức sau, cái gì cũng chưa nói. Dù sao như nhà nàng ra thế, hoàng thượng một chốc một lát là nhớ không nổi nàng. Có thể được cái lương viện vị phân, nàng cũng đã thực cảm nhớ hoàng thượng. Nàng chỉ là ở trong lòng suy đoán, sau này mấy ngày hoàng thượng còn có thể hay không phiên Diệp Đức Dung con bài ngà, liền phải xem hoàng thượng đối Thái Hậu thái độ. Hoàng thượng phi Thái Hậu thân sinh, lại là đến 14 tuổi mới bị ghi tạc Thái Hậu danh nghĩa. Hai người đều chỉ là lẫn nhau lợi dụng thôi. Kim thượng thông minh cơ trí, hiểu được ẩn nhẫn, đăng cơ 4 năm là có thể nhất cử diệt trừ Lương Vương, nắm giữ hơn phân nửa cục diện chính trị. Hiện tại hoàng thượng chính quyền củng cố sớm đã không chịu Diệp ra, Chu ra bài bố. Lúc sau mấy ngày, hoàng thượng cũng không có phiên Diệp Đức Dung thẻ bài, ngược lại trước sau phiên Chu Ngư Ngữ, Mộc Vận chỉ cùng Chu Kỳ thẻ bài. Đáng giá vừa nói chính là hoàng thượng hợp với hai ngày điểm Chu Ngư Ngữ thị tẩm, còn cho nàng đề ra hai cái vị phân, Tấn vị Tần, Mộc Cơ cùng Chu Tần, nhưng thật ra các đề ra một cái vị phân. Chu Ngư Ngữ trong lúc nhất thời có thể nói là phong cảnh vô hạn a, nhưng cũng đưa tới khắp nơi ghen tị, đặc biệt là Diệp Đức Dung, càng là đem Chu Ngư Ngữ coi là cái đinh trong mắt, mỗi khi nhìn thấy đều sẽ không có sắc mặt tốt. Tổng muốn thứ cái vài câu. Hoàng thượng hậu cung náo nhiệt, Thẩm Ngọc Quân lỗ tai cũng không nhàn rỗi, có Thu Cúc cái này thần báo bên tai, nhật tử quá đến cũng coi như là thú vị. Nàng xem như ngộ ra tới, giống các nàng loại này tân tiến cung phi tần lần đầu tiên thị tẩm, chỉ cần quan hệ không lớn, hầu hạ đến hoàng thượng cao hứng, Tấn vị phân vẫn là có hy vọng. Hôm nay Thẩm Ngọc Quân như cũ giống thường lui tới giống nhau tỉnh ngủ ăn. Ăn no khiến cho người dọn đem ghế quý phi đặt ở trong viện, nằm ở mặt trên liền bắt đầu tiếp tục vân du ở lúc trước mang tiến cung đại vũ tứ phương trí. chung, rất là thích ý, ngắn ngủn mấy ngày, trong cung chính là thay đổi thất thường, náo nhiệt phi thường a. Thẩm Ngọc Quân gần nhất đều suy nghĩ, hoàng thượng có phải hay không cố ý làm như vậy? Nếu đúng vậy lời nói dụng ý cũng liền quá rõ ràng. Này không phải Minh nói cho Diệp, Chu hai nhà, các ngươi hai nhà ôm đến thật chặt, hắn nhìn rất là khó chịu sao? Nếu không phải, kia này liền quá ý vị thâm trường. Ngài đây là cấp hoàng hậu mặt mũi đâu, vẫn là hạ thái hậu mặt đâu. Hiện tại nhưng xuất sắc, Diệp Đức Dung cùng Chu Tần rất có như nước với lửa chi thế. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Thẩm Ngọc Quân mùi ngon mà nhìn chính mình trong tay du ký, thỉnh thoảng còn sẽ tưởng hạ gần nhất trong cung náo nhiệt. Tiến cung mau nửa tháng, thái hậu không biết là cố ý vẫn là vô tình, còn cáo ố mà ni thị tẩm quá phi tần cũng có 4 vị. Không biết tiếp theo vị là ai xui xẻo muốn rảo tiến này nước đục giữa. Dù sao hẳn là không phải là nàng, chính mình ra thế giống nhau, hoàng thượng làm sao lưu ý đến nàng, nàng chỉ lo xem diễn là được. Hiện tại tình huống này ai rảo đi vào ai xui xẻo. Thẩm Ngọc Quân tưởng là như thế này tưởng, nhưng thường thường thế sự khó liệu a. Ngày này giờ mùi mạt, Lộ Công Công mang theo hoàng thượng khẩu dụ đi vào Thiêm Hy lâu. Từ thủ vệ tiểu thái giám tới thọ tiến cử trong viện. Lộ Công Công xa xa liền nhìn đến Thẩm Lương Viện nằm ở viên trung trên ghế quý phi. Một bên uống buổi chiều trà, một bên nhìn thư, thật là thoải mái thật sự a. Lộ Công Công thấy vậy tình cảnh, không khỏi khóe miệng trừ động. Tiểu chủ, bên người hoàng thượng Lộ Công Công tới truyền hoàng thượng khẩu dụ, tới thọ vui sướng đưa tin. Ngươi nói cái gì? Ai tới? Thẩm Ngọc Quân cho rằng chính mình nghe lầm, ngồi thẳng thân tới hỏi. Lộ Công Công không phải ngự tiền sao? Như thế nào sẽ đến nàng nơi này? Lộ Công Công, là bên người hoàng thượng Lộ Công Công, tới thọ ngây ngốc mà lặp lại một lần. Thẩm Ngọc Quân nhíu mày tựa minh bạch Lộ Công Công tới nhân. Liền buông quyển sách trên tay nói, mời đi theo đi, tuy nói chuyện đó giống nhau đều là từ kính sự phòng sai người lại đây thông chi. Nhưng Lộ Công Công tới cũng là khả năng. Trúc Vân Trúc Vũ hai người nghe vậy vội tiến lên đem Thẩm Ngọc Quân có chút rời rạc đầu tóc ăn mặc. Lý Trình Tề vừa mới xong việc, tới thọ liền lệnh Lộ Công Công lại đây. Nô tài cấp Thẩm Lương Viện thỉnh ân. Công Công không cần đa lễ. Không biết Công Công tiến đến có chuyện gì a? Thẩm Ngọc Quân giả ngu hỏi, nhưng trong lòng đã không làm hắn suy nghĩ. Nàng ở trong cung thành thật đợi, lại không phạm tội nhi, huống chi lại là cái này điểm mà ni. Lộ Công Công ở trong lòng thầm nghĩ quá sẽ trang. Ngày đó vị này tiểu chủ nhân ở điện trước liền công nhiên chụp hoàng thượng long thí, còn chụp đến hoàng thượng thực thư thái, mới vừa tiến cung liền cho như vậy cao vị phân, không vài phần bản lĩnh nào đoan được a. Nô tài là tới chúc mừng Thẩm Lương Viện, hoàng thượng đêm nay phiên ngài thẻ bài, thỉnh tiểu chủ chuẩn bị tốt, Phượng Loan Xuân Ân xe đêm nay giờ tốt sẽ đến tiếp ngài đến Thừa Ân Điện Thị Tẩm Mani Thiêm Hy. Lâu các cung nhân nghe nói hôm nay hoàng thượng điểm tiểu chủ thị tẩm, đều rất là hưng phấn, rốt cuộc chủ tử được sủng ái. Đi theo chủ tử nô tài cũng sẽ hảo quá chút. Hết chương.